Chương 421, một chữ. Tư Đồ Kiến Công nhìn thấy tình cảnh này, trong lòng không khỏi kinh ngạc, hắn không tin chủ tướng Yến quân kia không biết viện quân có bao nhiêu người, bởi vì phạm binh mã trên quy mô lớn xuất hiện, Yến quân ở vị trí cao tự nhiên không thể không phát hiện được. Nhưng đối phương chỉ vẻn vẹn bởi tỉnh Nam Hầu đến, cho nên dám trực tiếp ném đi ưu thế tường thành trong bảo trại, ra ngoài thành bày trận. Mẹ nhà nó! Đây chính là người Yến. Trình Thủ Bị luôn sợ chết tiếc mệnh, sau khi biết Điền Vô Kính đến rồi. Hắn trầm tự một lúc, cho dù đối phương chỉ dẫn theo hai kỵ binh. Hắn vẫn lấy thân phận chủ tướng áp chế tạp âm ma vương dưới tay. Trực tiếp hạ lệnh, ngoài thành liệt trận. Người mù bắt hơi bất mãn, nhưng lại hiểu một chút, cái này có lẽ những người trong ngày thường keo kiệt bủng xỉn giống như quỷ lột da bám thân, bỗng nhiên sẽ có một ngày, đi hiến toàn bộ gia sản. Người bình tĩnh đến đâu cũng có thời điểm kích động, nhiệt huyết vừa lên đầu, bỗng nhiên có cảm giác được ăn cả ngã về không, mà không lo sau này có hối hận hay không. Tứ nương cười ha hả làm bạn bên người Trịnh Phàm. Lương Trình lặng lẽ nhìn khắp bốn phía, trong lòng nghĩ chính là nếu kế tiếp xung trận, nên xung phong hướng về chỗ nào có khả năng phá vòng vây lớn hơn. A Minh yên lặng giơ lên túi nước, nhẹ nhàng múc một ngụm, ngày thường uống nhiều máu, thời chiến mới đủ lưu. Tiết Tam ngồi trên bả vai Phiền Lực, mà bên cạnh Phiền Lực còn có một chiếc quan tài. Ra khỏi cửa thành, bày xong quân trận, trong lòng Trịnh Thủ Bị bỗng nhiên hoảng rồi. Nhưng ngóng nhìn thân ảnh hướng Tây Nam kia về sau, lại cảm thấy không đáng kể rồi. Trịnh Phàm không cố ý đi nịnh hót, cũng không nghĩ Điền Vô Kính có thể thưởng thức mình, kỳ thực trong lòng có quá nhiều tâm tư. Hắn chỉ còn lại một ý nghĩ. Nếu lão Điền đến rồi, vậy không quản thế nào, kiểu gì cũng giúp ta một chút. Mà một bên phía Tây Nam kia, Điền Vô Kính bị mấy ngàn kỵ sĩ tấn quân vây lại, vẫn ngồi trên người Tỳ Hưu. Tỳ Hưu lè lưỡi, có vẻ rất mệt. Mà xác thực mệt. Nguyên bản nhanh nhất cần phải mất ba ngày, nhưng lần này chỉ mất một ngày đuổi tới, phía sau hai binh sĩ chống cờ, một người đều mất hai con ngựa do mệt chết. Điền Vô Kính đưa tay vỗ vỗ lông tơ Tỳ Hưu, sau khi nhận biết phía trước có người. Đầu Tỳ Hưu này lần thứ hai đứng lên, trong cổ họng phát ra từng trận gầm nhẹ, phía trước không ít ngựa của kỵ sĩ Tam Tấn bắt đầu phát ra tiếng nôn nóng bất an. Tư Đồ Kiến Công xa xa nhìn Điền Vô Kính, hắn không dám lên trước, bởi vì hắn biết coi như người trước mắt này không mang đại quân đến đây, cũng không phải nhân vật dễ xơi. Bỏ qua không nói thân phận của tỉnh Nam Hầu, bản thân hắn chính là tam phẩm võ phu hàng thật giá thật, mà hắn đang thời kỳ tráng niên. Ngu Hóa Thành cũng không dám lên trước, yên lặng mà dục ngựa đến dưới soái kỳ của mình. Rốt cuộc, một đạo bạch sam như kinh hồng từ bên trong tấn quân bay ra, hạ xuống trước trận. Hắn chỉ nhìn một mắt, đã khiến đầu Tỳ Hưu hung lệ kia theo bản năng kiềm chế cùng bạo. Sau khi nhìn thấy người này hiện thân, đầu tiên Tư Đồ Kiến Công sững sờ, ngay lập tức nhìn về phía Ngu Hóa Thành bên người, nói, không ngờ kiếm thánh đại nhân vẫn luôn ở. Ngu Hóa Thành khẽ mỉm cười, chẳng muốn giải thích vào lúc này. Tư Đồ Kiến Công cũng không phiền, ngược lại càng hào hứng nhìn về phía trước. Kiếm thánh đại nhân nhìn Điền Vô Kính, cười nói, nghe nói giang hồ hiệp khách kiếm độc hành, dám độc thân yên lặng nhìn sóng lớn vỗ bờ. Không ngờ tỉnh Nam Hầu gia bây giờ cũng phát tâm tình giang hồ. Tạ kiếm khách Ngu Hóa Bình, xin tỉnh Nam Hầu gia chỉ giáo. Thân thể Điền Vô Kính hơi dựa vào sau, tay còn nhẹ nhàng cầm bộ lông Tỳ Hưu. Động viên vật cưỡi bởi thanh kiếm phía trước mang đến tâm tình căng thẳng. Trong giây lát, tỉnh Nam Hầu hơi dương mắt, nhìn vị kiếm thánh tấn quốc này, đưa tay chỉ về sau, nói, giang hồ, chung quy quá nhỏ, bản hầu không muốn xuống, mà giang hồ này, cũng không chứa được bản hầu. Độc thân vung kiếm cất bước, đó là hành động của thất phu giang hồ, bản hầu ở phía sau, phía trước có một cây cờ đại yến, bên cạnh có một cây cờ soái kỳ. Làm gì độc thân đến đây? Bản hầu mang một nhánh đại quân đến rồi. Phía sau tỉnh Nam Hầu, hai kỵ binh cầm cờ ưỡng lồng ngực thẳng tắp. Hắc Long cờ và soái kỳ tỉnh Nam quân. Trong gió đêm ào ào vang vọng. Kiếm thánh đại nhân nghe vậy, không tức giận, chỉ yên lặng lùi về phía sau hai bước. Ý của Điền Vô Kính rất đơn giản, hắn chẳng muốn lấy tư thái giang hồ mình nói đâu đâu, văn võ quan trường triều đình mới là chính đạo, thanh kiếm của kiếm thánh đại nhân sắc bén thế nào. Lúc này cũng không có tư cách nói chuyện với hắn. Rốt cuộc, Ngu Hóa Thành dục ngựa ra, đi tới bên người ca ca mình, đến trước người Điền Vô Kính. Hắn chắp tay hành lễ nói, chưởng soái Kinh Kỳ Tấn Quốc Ngưu Hóa Thành, gặp qua Tĩnh Nam Hầu gia Yến Quốc, không biết Hầu gia đại giá quang lâm. Có chuyện gì? Đây biết rõ nhưng lại giả vờ hồ đồ, nhưng rất lúng túng, ngươi vẫn phải giả vờ, bằng không không có lời nào tốt để nói rồi. Chẳng lẽ thật sự trực tiếp hạ lệnh chém giết đối phương? Tĩnh Nam Hầu nhìn Ngưu Hóa Thành, gật gù mờ miệng nói, bản hầu đến, chỉ vì một chuyện. Tâm trạng Ngưu Hóa Thành buông lỏng, có thể đàm luận được là chuyện tốt, xem ra vị hầu gia Tĩnh Nam Hầu hung danh vang dội này, không phải như lời đồn, hắn lập tức hỏi, xin hỏi hầu gia, chuyện gì? Ánh mắt của Tĩnh Nam Hầu chậm rãi đảo quanh bốn phía, cuối cùng rơi xuống người Ngưu Hóa Thành. Một chuyện. Kỳ thực cũng là một chữ, Điền Vô Kính vừa đưa tay vỗ nhẹ Tỳ Hưu dưới khố, vừa tùy ý nói, cút. Bên người, móng ngựa chiến mã dưới khố các kỵ sĩ đào hố dưới mặt đất, miệng người và miệng ngựa không ngừng phun ra từng sợi bạch khí. Tay trái Trịnh Phàm nắm dây cương, tay phải nắm trường đao, con mắt hơi đóng lại, như đang nhắm mắt dưỡng thần. Không ai biết hoàn cảnh phía tây nam kia, rốt cuộc đang phát sinh cái gì, nhưng người ta đã sắp xếp đội hình đón quân địch, có lẽ sau một khắc, phải thôi thúc chiến mã dưới khố mình tiến hành xung phong chiến đấu với kẻ địch. Rốt cục, tấn quân bên kia có động tĩnh rồi. Trịnh Phàm mở mắt ra, đang chuẩn bị vung vẫy mã tấu hạ lệnh phát động xung phong, lại phát hiện phía trước tấn quân lại bắt đầu lùi lại, đồng thời, tấn quân xa xăm cũng bắt đầu rút đi. Mà phía trước, Tĩnh Nam Hầu cưỡi Tỳ Hưu mang theo hai tên kỵ sĩ chống cờ tiến lên, bốn phía gần vạn tấn quân, càng không một người dám ngăn. Sau khi đợi khoảng cách song phương rút ngắn, Trịnh Phàm không xuống ngựa, mà ngồi trên lưng ngựa hành lễ, mạc tướng tham kiến Tĩnh Nam Hầu gia. Kỵ sĩ dưới trướng cũng nhất tề hô, tham kiến Tĩnh Nam Hầu gia. Tĩnh Nam Hầu gật gù. Tiếp tục thôi thúc Tỳ Hưu về phía trước, Trịnh Phàm cũng tức quay đầu ngựa lại. Đám kỵ sĩ đằng sau chủ động tránh sang một bên nhường đường. Lập tức, đám kỵ sĩ bên ngoài liệt trận cũng dồn dập từ ở phía sau trở về. Mà bên ngoài quân trại tấn quân, sau khi binh mã trở về, lập tức bắt đầu công tác tháo dời, tốc độ rất nhanh, chỉ mang theo những vật như lương thảo, quân giới, lều vải đi. Chương 422, chống chỉ. Trịnh Phàm đi hầu bên người Tĩnh Nam Hầu, Tĩnh Nam Hầu từ trên người Tỳ Hưu xuống, Trịnh Phàm cũng thuận theo xuống ngựa. Nó mệt gần chết rồi, mau sai người làm đồ ăn cho nó, có rượu không, nếu có cũng cho nó luôn, nó biết uống rượu. Tĩnh Nam Hầu chỉ tọa kỵ của mình, nói. Mạc tướng tuân mệnh, xin hầu gia yên tâm. Tỳ Hưu là dị thú, đừng nói so với chiến mã, ngay cả giáo úy phổ thông so với nó, còn lâu mới đủ tư cách. Đây là đối tượng đặc thù cho nên phải đối xử đặc thù, cũng là chuyện đương nhiên. Điền Vô Kính xoa xoa cổ tay của mình, nói, mang bản hầu tới gặp Tấn Hoàng. Hầu gia, mời tới bên này. Cũng may, lúc Trịnh Phàm dẫn Điền Vô Kính đi gian nhà kia, từ bên ngoài không nghe được tiếng chinh phạt kia. Chờ đến lúc đi vào, phát hiện Tấn Hoàng đã sớm thu được tin tức, đã chờ đợi ở đây. Điều này làm cho Trịnh Thủ bị lập tức trùng mình. Xem ra người Mù Bắc và Lương Trịnh đã dành thời gian, tiêu hóa và cách ly hết tất cả thân binh đi theo Tấn Hoàng lúc trước. Trước mắt nếu Tấn Hoàng đã trở thành bản hiệu thuần túy, mà bản hiệu này thậm chí đã hết hạn rồi. Tần nấy thịt mũi, những kỵ binh này, nếu bản thân Trịnh Phàm không nhận bù phần mất mát lúc trước. Vậy quá ngu rồi. Trịnh Phàm cũng tin tưởng, trừ bỏ số ít phần tử trung tâm, những người còn lại hẳn không quyết tâm đi một tên hoàng đế. Ngay cả kinh đô bản địa cũng đánh mất. Hạ quốc quốc chủ Ngưu Từ Minh, tham kiến Tĩnh Nam Hầu gia. Tấn Hoàng rất cung kính mà quỳ xuống hành lễ, tư thái thả đến mức rất thấp. Trước đây không lâu bởi vì chơi thuốc mà phấn khởi quên mình, lúc này tựa hồ đã hoàn toàn hết, hiện tại hai cháu gái chủ ổ bảo kia đã không còn ở nơi này. Điền Vô Kính không đi đỡ Tấn Hoàng đang quỳ xuống, mà rất bình tĩnh đứng tại chỗ. Một lát sau, Điền Vô Kính mở miệng nói, ngươi vô dụng rồi. Lúc này thân thể Tấn Hoàng mềm nhũn ra, lúc trước chỉ là quỳ, hiện tại co quắp rồi. Trịnh Phàm ở bên cạnh nghe được câu này, chỉ có thể cảm thán Tĩnh Nam Hầu tôm bóc vỏ tim heo, quá thẳng thắn rồi. Lời này, quả thực trực tiếp đến không thể trực tiếp hơn, có điều Trịnh Phàm cảm thấy nếu Tĩnh Nam Hầu đã đến rồi, hẳn biết việc khởi binh loạn này thế nào. Rốt cuộc hắn là tướng già trong quân, Tấn Hoàng chơi thủ đoạn này, tất nhiên không che giấu nổi hắn. Bản hầu sẽ phái người đưa ngươi về Yến Kinh, cứ cứ đàng hoàng ở đi, nếu có tâm tư gì khác, khăng tan rượu độc, tự chọn một cái đi. Lời này tương đương với thay thế Yến Hoàng, an bài vận mệnh cho Tấn Hoàng. Thân thể Ngu Từ Minh hơi loáng một cái, trầm mặc không nói, cũng không biết được là triệt để tuyệt vọng, hay đã sớm chuẩn bị tâm lý này. Không nói gì thêm nữa, Điền Vô Kính xoay người rời khỏi phòng. Trịnh Phàm lập tức đi theo ra, nói, hầu gia, đói bụng không? Hơi đói. Ăn chút gì không? Được. Trịnh Phàm không rõ ràng hắn và Điền Vô Kính, rốt cuộc quan hệ thế nào, nhưng có sao nói vậy, Điền Vô Kính cứu hắn, không phải một lần hai lần rồi. Danh tiếng của Điền Vô Kính, hiện tại đã không tốt đẹp gì, sau này trên sách sử thiên thu. Coi như Đại Yến có thể nhất thống thiên hạ, hắn cũng khó có thể lưu lại mỹ danh gì. Nhưng có câu nói thật hay, cho dù 10 triệu người nói hắn xấu, nhưng chỉ cần hắn tốt với ngươi, vậy ngươi không thể nói hắn không tốt. Không có bàn tiệc gì, vào lúc này không có công phu đi làm những món sơn hào hải vị kia, bánh bao hấp mới ra khỏi lòng, trắng mịn, tỏa ra nhiệt khí. Một người một chén canh trứng lớn, bỏ thêm một chút giấm, cộng thêm hai đĩa dưa cải, do tứ nương tự mình muối ở Thúy Liễu Bảo từ trước. Hầu gia, bánh màn thầu một chấm đỏ có nhân củ cải, có hai chấm đỏ là bánh có nhân đậu. Ba chấm có nhân bánh là dưa muối. Bánh màn thầu được gói kỹ chưng trước lòng, đều được chấm chấm bằng bút đỏ, phân chia loại bánh màn thầu khác loại, để mọi người tự chọn cho phù hợp khẩu vị. Rốt cuộc sau khi chưng bánh xong, muốn tìm nhân bánh mình thích không dễ dàng, coi như lấy ra bánh màn thầu không có nhân mình thích, cũng không thể lãng phí lương thực vẫn phải nhắm mắt ăn. Điền Vô Kính lại hỏi, không có bánh bao thuần thịt sao? Hiển nhiên, Tĩnh Nam Hầu không quen với bánh màn thầu Thúy Liễu Bảo. Thuần nhân thịt, ăn dễ dàng chán. Trịnh Phàm giải thích như vậy. Ha ha. Điền Vô Kính nở nụ cười. Nói, sớm nghe nói, trước đây nhà ngươi mở tửu lâu làm ăn, xem như là tiểu phú gia, không ngờ rằng miệng của ngươi đã nuôi đến mức này, ăn thuần nhân thịt đến cảm thấy chán, lời này nếu để cho Lý Lương Đình nghe được, ta nghĩ hắn sẽ cầm gậy đánh gãy một chân của ngươi. Trịnh Phàm nói, hầu gia cười chê rồi, đời này của ta, chỉ có chừng ấy tiền đồ, cho nên cần phải chăm chút chữ tăng nhiều một chút. Lời này ngươi nói không thật, từ ban đầu thấy ngươi, bản hầu đã hiểu được, ngươi là kẻ có giả tâm, có điều giả tâm người khác để trong lòng, không dễ dàng lộ, còn giả tâm của ngươi viết thẳng trên mặt. Trịnh Phàm nghe vậy, sờ sờ mặt của mình, cười nói, vậy bản lĩnh diễn kịch còn chưa đến nơi đến chốn, sau này có khi cần luyện tập thêm. Nam Nhi có giả tâm không phải chuyện xấu. Đúng, hầu gia ngài nói đúng lắm. Điền Vô Kính đưa tay cầm một cái bánh màn thầu nhân sợi củ cải, cắn một cái thứ nhất, chỉ có thể ăn được bột mì, cắn miếng thứ hai, có thể ăn nhân bánh rồi. Bánh màn thầu này, xác thực mỹ vị. Chỗ ta không thiếu, sau khi bánh màn thầu này chưng vào mùa đông, không dễ hỏng, thời gian bảo quản rất lâu, nếu sáng sớm nấu cháo, trên kệ bếp thêm một cái lồng hấp nhỏ. Tiện thể bỏ thêm mấy cái, vừa ăn cháo vừa ăn bánh. Trịnh Phàm dừng một chút, bổ sung thêm, buổi tối, nếu đói bụng, không muốn phiền phức, cũng có thể làm nóng mấy cái ăn tạm đỡ đói. Điền Vô Kính gật gù, tiếp tục ăn bánh màn thầu. Trịnh Phàm cũng đồng thời dùng cơm với Tĩnh Nam Hầu. Sau khi một người ăn được ba cái bánh bao, hai người đều rất ăn ý ngừng tay, đưa tay xoa xoa khăn ướt ngay bên cạnh. Hôm nay ngươi, ngược lại rất yên tĩnh. Hầu gia nói giỡn, ta đã nợ hầu gia quá nhiều lần rồi, nói nhiều lời cảm ơn, ngược lại càng thêm xa lạ. Ngươi là người Yến, cũng từng là thủ hạ dưới trướng bản hầu. Nếu ngươi có chuyện, bản hầu tự nhiên không thể thấy chết mà không cứu. Trịnh Phàm nhanh nhảu nói, ta vĩnh viễn là thủ hạ của hầu gia, nhưng tên tấn nhân kia còn tưởng rằng người Yến chúng ta giống như bọn họ, yêu thích dùng những thủ đoạn bỉ ổi này. Khóe miệng Điền Vô Kính lộ ra nụ cười nhạt nói, Triệu Cửu Lan cũng sắp xếp như vậy, bản hầu cũng thu được công văn, được báo chuyện này từ sớm. Trịnh Phàm, chuyện này có nghĩa, lần này Tĩnh Nam Hầu đến, tương đương với chống chỉ rồi. Rốt cuộc, phần lớn thời điểm tế tướng đều tuân theo ý chí của hoàng đế, đặc biệt lúc đưa thông tin cho người có cấp bậc như Tĩnh Nam Hầu. Cho dù Triệu Cửu Lan, cũng không tư cách đi chỉ huy Tĩnh Nam Hầu làm cái gì. Chương 423, có bệnh, hầu gia, không chỉ vì riêng ngươi, coi như đổi thành binh sĩ khác, Bản hầu cũng sớm đến cứu, nói cho cùng, từ khi đại yến ta lập quốc đến nay, chỗ dựa lớn nhất, đơn giản chính là binh sĩ yến quân tre già măng mọc giúp đỡ lẫn nhau. Lúc trước mượn ngươi, bản hầu mang theo ngươi đi kinh thành phế bỏ tam hoàng tử, ngược lại không đơn thuần vì làm hả giận cho bản hầu, mà bản hầu xác thực tức giận. Tỉnh Nam hầu dừng một chút, ca tháng một câu, ngày tháng Thái Bình đã lâu, rất nhiều người đã mất gốc rồi. Tỉnh Nam hầu phân tích nói, đại yến không giàu, đại yến cũng không lớn. Triều đình có thể chơi thủ đoạn của triều đình, trước đây thế gia môn phiệt cũng có thể chơi thủ đoạn của thế gia môn phiệt. Người buôn bán nhỏ, lê dân bách tính, đều có quy tắc của mình. Nhưng binh mã một khối này, tuyệt đối không thể động vào, cũng không thể tự ý động, càng quốc giàu có, đất rộng của nhiều, nhân văn tập trung, nhưng chỉ cần binh mã không được, quốc gia này, nhất định gầy yếu. Đây là niềm tin của bản hầu, cũng điểm mấu chốt của bản hầu. Trịnh Phàm không người, nói, hầu gia giáo huấn, thủ hạ khắc sâu trong lòng. Tiểu tử, binh pháp do ngươi viết, không tệ. Khó lên phong nhã. Để hầu gia chê cười rồi. Tất cả chỉ là lý luận, tự nhiên không thể bao quát mọi chuyện thiên biến vạn hóa trên chiến trường, nhưng ngược lại cũng chứng minh, ngươi là hạt giống danh tướng. Hầu gia quá khen rồi. Tỉnh Nam hầu, nói, trước mắt Tư Đồ gia, chỉ là cái xác không, phần lớn binh mã nhà hắn, đều đóng giữ một bên thiên đoạn sơn mạch. Tuy lần này bản hầu chưa mang binh mã, nhưng tướng lĩnh tấn quân cho rằng người Yến ta không muốn đạt thành loại hiểu ngầm kia, mà bọn họ biết rõ, lúc này đại quân Tư Đồ gia không ở phía Tây. Lúc này khai chiến, bọn họ chắc chắn thất bại không thể nghi ngờ. Cho nên bọn họ rút lui. Trịnh Phàm sửng sốt một chút. Lập tức hiểu rõ ý bên trong, đồng thời cũng rõ ràng vì sao Tỉnh Nam hầu một người đến, lại có thể khiến tấn quân vạn người phải trực tiếp bỏ chạy. Cho nên, Thịnh Lạc Thành của mình, có thể đánh trở về. Có người nói, khu vực giả nhân phía bắc thiên đoạn sơn mạch không an phận mấy ngày nay, hình như đang đề cử ra Tân Vương, ngươi biết tại sao lúc này đại yến ta dừng chinh phạt đối với Tư Đồ gia không? Trịnh Phàm ngồi nghiêm chỉnh, hồi đáp, hầu gia, Mạc tướng từng nghe nói, năm đó lúc đại yến lập triều, tổ tiên cơ thị hoàng tộc đại yến bị phong phương bắc, trấn áp Mang tộc. Hùng thị sở quốc bị phong đông nam, trấn áp Sơn Việt. Ngu thị tấn quốc bị phong đông bắc, trấn áp Giả Nhân. So sánh người Mang, Giả Nhân, Sơn Việt lẫn nhau mà nói, giữa tứ đại đế quốc càng giống như huynh đệ sát tường. Trịnh Phàm dừng một chút, tiếp tục nói, trăm năm trước, hoàng đế Thái Tông Càn Quốc Nhân lúc đại yến ta quyết chiến Mang tộc ở hoang mạc, tiến hành bắt phạt. Bọn họ bất nghĩa. Trước mắt Giả Nhân có dấu hiệu sao động thức tỉnh, tuy Tư Đồ gia là thần tử của Ngu thị, nhưng trăm năm qua vẫn nhận trách nhiệm trấn áp Giả Nhân, thời khắc bây giờ, nếu Tư Đồ gia đã ứng phó Giả Nhân, đại yến ta rốt cuộc không phải đại càn. Khí độ hoàng đế bệ hạ đại yến ta, không phải đám quan gia Càn Quốc có thể so sánh. Trịnh Phàm chốt lại, chỉ cần hòa Giả Nhân vẫn chưa bình, chỉ cần Tư Đồ gia hắn vẫn còn tử chiến với Giả Nhân, thiết kỵ đại yến ta sẽ không đông tiến đại thành. Điều này đầy đủ thể hiện lòng dạ và cách cục rộng rãi của bệ hạ, Mạc tướng khâm phục đến phục sát đất, hận không thể hàng ngày trước khi ngủ và thức dậy hô to Ngô Hoàng Thánh Minh 10 lần. Tỉnh Nam hầu nghe xong lời nói này, rất bình tĩnh nói, nói tiếng người. Trịnh Phàm hít sâu một hơi, cắn răng, nói, nhưng long thể bệ hạ, có bệnh. Ngươi có biết? Chỉ bằng câu nói này của ngươi, đã đủ khiến ngươi chết 10 lần, không oan chút nào không? Trịnh Phàm lặng lẽ ngồi, ngược lại không cố ý thả ra tâm tình hoang mang gì. Nếu không hiểu rõ Tỉnh Nam hầu, Trịnh Thủ Bị cũng không dám khiêu vũ trên mũi đao. Đại Yến cùng Tư Đồ gia ăn ý duy trì hòa bình, hướng về góc độ cao hơn mà nói, Yến quốc kính trọng Tư Đồ gia vì các nước còn lại chống đỡ Giả Nhân tập kích, cho nên cố ý giơ một tay lên. Mà nếu như không phải do nguyên nhân này mà nói, vậy chỉ có thể trong ba vị bá chủ, có người xảy ra vấn đề, mà lúc thân thể người này xảy ra sự cố, sẽ trực tiếp ảnh hưởng đến quốc sách của quốc gia. Căn cứ những thông tin được biết, Trịnh Phàm suy đoán, người xảy ra vấn đề. Chỉ còn sót lại bệ hạ rồi. Điền Vô Kính tự hồ chỉ chạm đến là thôi, không dự định tiếp tục thâm nhập sâu vào đề tài này, ngược lại nói, ngươi cảm thấy thế cuộc Tấn Địa thế nào? Trịnh Phàm trả lời ngay, hầu gia, nguyên bản Tam Tấn chi địa cực kỳ hỗn loạn, đại yến ta muốn triệt để tiêu hóa nó, cần trả giá rất nhiều thời gian và tinh lực, nhưng trước mắt Tư Đồ gia thành lần đại thành quốc, so sánh lẫn nhau mà nói, xem như giúp chúng ta chia nhỏ tam tấn. Trịnh Phàm dừng một chút, tiếp tục nói, lần này tam tấn chi địa rung chuyển. Rất nhiều cường hào phất lên, thoạt nhìn rất mạnh, thế nhưng đều là hữu danh vô thực, cho dù quân ta bàn quan, để họ nhất lao vĩnh vật, những người có dị tâm không phục tự nhiên lòi ra, sau này có thể một mẻ thanh lý. Tĩnh Nam Hầu lắc đầu, chỉ nhìn thôi, không thể được. Đúng vậy bản hầu nói phải, ý của Mạc tướng chính là, đầu tiên nhìn, chờ bọn hắn thịnh vượng nhất, không cần dùng quá sức, rốt cuộc loại này đụng vào, nếu không cẩn thận sẽ không dễ chịu. Chậm rãi nhào, chậm rãi đuổi, chậm rãi dẫn, cuối cùng, những người này sẽ tự cuốn về phía cảnh nội Tư Đồ gia. Tĩnh Nam Hầu hỏi, như vậy chẳng khác gì giúp Tư Đồ gia tăng khí thế. Không phải vậy. Hầu gia. Cường hào đại tộc bên này, mặc dù bọn họ có thể tạo nên khí thế, nhưng lại rất tương tự môn phiệt đại yến trước đây, một khi bọn họ rời khỏi cố thổ, giống cá rời khỏi nước, tự nhiên trở thành lưu dân, không chỉ không giúp được Tư Đồ gia, ngược lại sẽ biến thành phiền toái và gánh nặng. Ngươi kiến giải, xác thực không sai. Hầu gia quá khen rồi. Điền Vô Kính đứng lên, Trịnh Phàm bận biểu đồng thời đứng dậy. Trịnh Thủ Bị. Hầu gia, có Mạc tướng. Sau khi ngươi rời khỏi Thúy Liễu Bảo, cho tới bây giờ, ngươi từng hối hận chưa? Bẩm hầu gia, hối hận xanh ruột rồi. À. Trịnh Phàm khổ sở nói, cũng do Mạc tướng tham lam, nghĩ rằng nếu đi Tấn Địa nhậm chức, vậy thì trước tiên tạo mối quan hệ với Tấn Hoàng, ngày sau dù thế nào đi chăng nữa cũng có thể chiếu ứng lẫn nhau, ai biết được. Tĩnh Nam Hầu nghiêm giọng nói, Trịnh Thủ Bị, ngươi chắc chắn bản hầu sẽ không trách tội ngươi. Cho nên ngươi không giữ mồm giữ miệng như vậy với bản hầu, phải không? Thân là yến tướng, trước đó lại nghĩ muốn cùng Tấn Hoàng ám thông, chuyện này quả thật đáng tội chém. Không phải hầu gia ngại, đã quen rồi sao? Trịnh Thủ Bị mượn côn bò tiếp. Chương 424, đánh lại, ngươi là một nhân tài, cho nên bản hầu mới nuông chiều ngươi. Đúng vậy, chim không chọn cây mà đậu, làm thủ hạ của hầu gia, trong lòng ngài rộng rãi, cũng thoải mái. Có điều bản hầu ngược lại có một câu nói, muốn nhắc nhở ngươi. Kính xin hầu gia chỉ bảo. Tốt Tĩnh Nam Hầu hỏi, ngươi có phải yến tướng không? Phải. Đại yến có từng phụ ngươi? Chưa từng. Nếu đại yến không phụ ngươi. Trịnh Phàm nghiêm túc nói, vậy Mạc tướng quyết không phụ đại yến. Không phụ hầu gia. Nhớ kỹ nửa câu đầu của ngươi. Mạc tướng ghi nhớ trong lòng. Sắc mặt Tĩnh Nam Hầu bình tĩnh nhìn về phía ngoài cửa sổ. Ban đêm, bên ngoài bắt đầu mưa. Lúc này, ở Nam Bộ Càn Quốc, mùa đông đã qua, khí tức ngày xuân rất nồng nạc, nhưng Tấn Địa và Yến Quốc ở phương Bắc, mùa đông ở đây tự nhiên lâu hơn một chút. Cho nên, văn phòng Tấn Yến không thịnh, cũng không phải không có đạo lý, một năm bốn mùa, mùa đông dài nhất, không giống Càn Quốc. Phần lớn địa phương đều bốn mùa rõ ràng. Không cách nào nhìn thấy đủ xuân hoa thu nguyệt, tự nhiên không nổi nổi thiên nhân chân chính. Nhưng có thời điểm, trải qua tháng ngày quá thoải mái, trái lại dễ dàng xương người xóp đi. Tĩnh Nam Hầu giơ tay lên, nói, Trịnh Thủ Bị nghe lệnh. Trịnh Phàm lập tức quỳ một chân xuống. Thành tiếng nói, có Mạc tướng. Người mau chóng thu dọn toàn bộ, lấy ra 1000 tinh kỵ, đến giờ tí. Theo bản hầu sử dụng. Mạc tướng tuân mệnh. Sau khi tiếp lệnh, Trịnh Phàm đứng lên, ưỡng mặt hỏi, hầu gia, đây muốn đánh ai? Ai vừa mới đánh ngươi, hiện tại chúng ta đi đánh người đó. Đánh Tấn quân. Đại Thành Quốc thành lập, tam tấn chi địa, trước mắt duy nhất tạm thời xưng là Tấn quân, kỳ thực chỉ có binh mã Ngu Thị mà thôi. Ngu Hóa Thành rốt cuộc vẫn chưa được Đại Thành Quốc sắc phong, trên danh nghĩa, hắn cùng với bộ hạ của hắn. Trước mắt vẫn thuộc Tấn quân, cho dù hai ngày trước. Bọn họ còn chuẩn bị đem đao đòi chặt cổ hoàng đế của mình. Làm sao ổn định thế cuộc tam tấn, người trên triều đình có suy nghĩ của bọn hắn, nhưng bản hầu cũng có suy nghĩ của mình, có thể nghe đám người trên triều đình một chút, nhưng đừng ảnh hưởng đến chuyện mình cần làm. Vậy lúc trước bọn họ lui, cũng không phải xem mặt mũi của Điền Vô Kính ta, mà lúc này không dám ra tay với bản hầu, sợ làm tức giận đại yến. Bản hầu đứng trước mặt bọn họ, chính bọn hắn không dám tới giết ta, chẳng lẽ bản hầu còn muốn đi cảm tạ bọn họ tha chết? Tĩnh Nam Hầu gằn giọng, nơi đây là yến thổ. Nào có đạo lý bọn họ muốn tới đánh thì đánh, muốn đi thì đi. Trình Thủ Bị, bản hầu rất thưởng thức ngươi, nhưng có một thứ, bản hầu cảm thấy ngươi thiếu khuyết, thân là võ tướng, cần có lang tính, có thể tạm thời lui bước, nhưng lùi cũng không phải vì bảo tồn mình, mà tìm kiếm thời có cắn đứt cổ đối phương. Mạc tướng thụ giáo. Trịnh Phàm cảm thấy hôm nay Điền Vô Kính nói, phần lớn rõ ràng có ý chỉ điểm mình. Có điều, nếu Điền Vô Kính nói muốn xuất binh, Trịnh Phàm tự nhiên lập tức xuất binh, sau khi cáo lui, Trịnh Phàm lập tức gọi người Mù Bắc và Lương Trình đến an bài công việc. Đợi đến giờ tí, Tĩnh Nam Hầu một thân giáp trụ mạ vàng, cưỡi tỳ hưu ra khỏi bảo trại, sau hắn chính là hơn 1.000 kỵ sĩ tùy tùng. Mây đen gió lớn, ngàn kỵ quyển bình cương. Đợi đến khi một đạo nhân mã này đi tới dưới Tín Túc Thành, Tĩnh Nam Hầu mang hai kỵ sĩ chống cờ chủ động tiến lên. Giây lát sau, cửa thành Tín Túc Thành mở ra từ bên trong, một tên tổng binh dục ngựa ra, trước tiếp lướt qua mọi người đến trước mặt Điền Vô Kính, hành lễ nói, tham kiến hầu gia. Lưu một bộ trong thành, những nhân mã còn lại, vào trận. Mạc tướng tuân mệnh. Tĩnh Nam quân là nhánh binh mã do Điền Vô Kính tự tay chế tạo ra. Đừng nói lúc này Điền Vô Kính mới lên cấp độ người nói chuyện lớn nhất của vùng đất mới của Yến quốc này, coi như hắn chẳng là cái thá gì, vẫn có thể điều động Tĩnh Nam quân nơi này nghe theo quân lệnh của mình. Bất luận Trấn Bắc quân hay Tĩnh Nam quân, kỳ thực đều là quân đội chỉ biết hầu gia, không biết bệ hạ. Cũng chỉ có Yến Hoàng có thể tiếp thu, thậm chí chủ động thúc đẩy ra loại cục diện này, đổi làm hoàng đế khác, chỉ cần hắn có năng lực, nhất định một lòng một dạ nghĩ kế tước phiên và dùng rượu tước binh quyền. Rất nhanh, từ bên trong Tín Túc Thành tuôn ra 4.000 kỵ. Tụ hợp với binh mã của Trịnh Phàm, đội ngũ này tự nhiên có quy mô trên 5.000 kỵ. Kỳ thực 5.000 kỵ binh, dùng để ứng phó một hồi chiến sự tầm trung, đã đủ rồi. Binh mã một lần nữa tiến hành chỉnh đốn, Tĩnh Nam Hầu dụng binh, rất chú ý điều trị, yêu thích đem chiến trường phức tạp tiến hành kéo tơ bóc kén, do đó tìm được thời cơ làm tan rã, hoặc đánh tan kẻ địch. Trịnh Phàm sở bộ bị tạm thời sắp xếp trong nhánh binh mã này, bản thân Trịnh Phàm lại đi theo bên người Tĩnh Nam Hầu. Các ma vương ngược lại không đi theo, mà lưu lại trong đội ngũ ban đầu, rốt cuộc dưới cái nhìn của các ma vương. Chủ thượng đi theo Điền Vô Kính vị tam phẩm võ phu này, tự nhiên an toàn nhất. Không thả đồn kỵ ra ngoài, sau khi nhân mã lại đông tiến thêm mấy chục dặm, dưới mệnh lệnh của Tĩnh Nam Hầu, toàn bộ xuống ngựa nghỉ ngơi. Trịnh Phàm rõ ràng, đây là muốn dự trữ nuôi dưỡng mã lực, để người và ngựa khôi phục lại trạng thái tốt nhất. Điền Vô Kính tự mình bên người tỳ hưu, con tỳ hưu kia cũng rất tri kỷ, chủ động nằm xuống cho Tĩnh Nam Hầu dựa vào. Điều này khiến Trịnh Phàm đỏ mắt một trấn, nghĩ sau này mình cũng phải bắt một đầu yêu thú thông linh, làm thú cưỡi. Kỳ thực, nếu mọi chuyện đều thuận lợi phát triển theo dự kiến trước đây. Sau khi mình làm thành chủ Thịnh Lạc Thành, nhất định sẽ tiến hành cướp đoạt tài nguyên bên trong Thiên Đoạn Sơn Mạch, mà yêu thú vốn là một loại đồng tiền mạnh, quý giá và khan hiếm, không chỉ quý nhân phương Đông vô cùng yêu thích, mà người lái buôn đến từ phương Tây cũng thèm, không tiếc trả giá cao. Nhưng kế hoạch vĩnh viễn không đuổi kịp biến hóa, đầu tiên sau khi cuộc chiến xuôi nam kết thúc, Hứa Văn Tổ không chịu bổ sung binh mã cho hắn, kết tiếp lại tiêu hao sau 2 ngày thủ thành. Có thể suy ra, kỵ binh xung trận lần này, gia sản của hắn tự nhiên bị tước mất đi vài phần. Mẹ nhà nó. Thực ra bại gia tử mà. Nhưng Trịnh Phàm một mực không thể toát ra tí ti vẻ bất mãn trên mặt. Ngược lại phải làm bộ rất bình tĩnh. Nguyên bản Điền Vô Kính đang nhắm mắt dưỡng thần, chậm rãi mở mắt ra, nhìn Trịnh Phàm, nói, đừng kẹt xỉn. Trịnh Phàm biểu lộ ra nụ cười cộc lốc của phiền lực. Bên trong hoàng cung kinh đô Tấn Quốc, chỉ cần có thể đánh vào, chia tiền hàng bên trong, cũng đủ giúp ngươi bổ khuyết thiếu hụt lần này. Trịnh Phàm không ngờ Tĩnh Nam Hầu lại nói với mình câu này, tiền hàng đối với một quân phiệt mà nói, tự nhiên quan trọng, tuy nói bên trong lăng tẩm Phúc Vương chứa rất nhiều tiền hàng cướp đoạt được từ Trừ Châu Thành, nhưng bởi mình vẫn chưa dàn xếp xong. Cho nên không cách nào sắp xếp người đi lén lút vận chuyển. Chương 425, Người Giang Hồ. Lùi 10.000 bước nói, của cải trong Hoàng Cung Tấn Quốc, Trừ Châu Thành làm sao có thể so sánh. Coi như hoàng tộc Ngu Thị vẫn nói bên ngoài mình trải qua tháng ngày gian nan, thậm chí có lời đồn sau khi Hách Liên Gia và Văn Nhân Gia bị hủy diệt, Tấn Hoàng đã mang hết của cải chiêu mộ hợp nhất bại binh. Nhưng lạc đà gầy còn hơn ngựa béo, đường đường là hoàng cung Tấn Quốc, mấy trăm năm qua cũng không ngừng tích góp, của cải tích góp bên trong, tự nhiên tuyệt đối kinh người. Tuy nói muốn dùng tiền hàng cần thời gian, chiêu binh mãi mã cũng cần thời gian, nhưng sự thực lần lượt chứng minh. Nếu như ngươi rất nghèo, thời gian kia của ngươi trên cơ bản cũng không đáng giá. Sau trận chiến đó, sẽ có không ít binh bại ẩn nấp, đồng thời cũng có thể sử dụng tiền hàng lôi kéo cường hào đại tộc địa phương, không phải ngươi thích dùng mang binh sao, bên trong thiên đoạn sơn mạch cũng có rất nhiều giả nhân, ngươi cũng có thể sử dụng tiền hàng mua dũng sĩ trong tộc bọn hắn. Đa tạ. Đa tạ hầu gia chỉ điểm. Những việc này, không cần bản hầu chỉ điểm, ngươi cũng biết đi làm, lần này dưới trướng có 5.000 binh mã, thủ hạ ngươi chiếm 2/10, tiền hàng chia nhỏ, ngươi cứ cầm lấy 2/10 đi. Đại ân đại đức của hầu gia, Mạc tướng. Tĩnh Nam hầu phất phất tay nói, được rồi, bản hầu không thích nghe ngươi nói phí lời. Tĩnh Nam hầu ngẩng đầu, lại liếc mắt nhìn bầu trời đêm, đứng lên, tỳ hưu sau người cũng chậm rãi đứng lên, cái này phản phất như kèn lệnh không một tiếng động, nhưng lại như sóng hiệu ứng đem tất cả đám kỵ sĩ đang nghỉ ngơi, dồn đập đứng dậy. Không hò hét, không huyên náo, cũng không có khẩu hiệu gì, sau khi tất cả mọi người xoay người lên ngựa. Cánh tay Tĩnh Nam hầu vung xuống, trong khoảnh khắc, tiếng vó ngựa như lôi đình. Kỳ thực, kinh nghiệm chiến tranh của Tĩnh Nam hầu cũng không phong phú. Từ cổ chí kim, có loại tướng lĩnh cần lần lượt trải qua chiến tranh, thậm chí trải qua thất bại mới rút ra kinh nghiệm giáo huấn mới có thể trưởng thành tướng tinh, nhưng có chút người, tự hồ như thiên bẩm. Hơn 10 năm Tĩnh Nam quân ở Ngân Lãng quận, thật ra không đàng hoàng đánh một trận lớn nào, nhưng vị Tĩnh Nam hầu này, bắt đầu lý lịch với cuộc chiến lớn đầu tiên là mượn đường mở Tấn, một lần thay Đại Yến lấy một nửa ranh giới của Tấn Quốc. Có điều, theo đại quân phi nhanh, từng người tham tướng đến bên người Tĩnh Nam hầu nhận dặn dò, sau đó lại dẫn binh sĩ dưới trướng thoát ly quân trận. Đi những phương hướng khác. Điều này làm cho Trịnh Phàm hiểu được, Tĩnh Nam hầu, tựa hồ rất quen thuộc đối với kinh đô Tấn Quốc. Từng bộ nhân mã được phân đi ra ngoài, lúc đến gần bên ngoài kinh đô, Trịnh Phàm và Tĩnh Nam hầu chỉ còn lại 300 kỵ bên người. Mỗi một bộ nhân mã đều có mục tiêu cần đi tập kích, thậm chí từ nơi nào tập kích vào kinh đô Tấn Quốc, tất cả đều Tĩnh Nam hầu một người sắp xếp và dặn dò. Đây là một loại phong cách tác chiến tuyệt nhiên không giống Trấn Bắc quân, nghĩ lại trận chiến kia của Lý Phú Thắng, đều lấy bản thân xung phong trước các bộ quân còn lại đều căn cứ vào hiểu ngầm lúc trước. Tiến hành phối hợp cắn giết quân địch, mà Tĩnh Nam hầu nơi này lại phân phối nhiệm vụ và chi tiết nhỏ đến cực hạn. Phản phất kinh đô dưới màn đêm này, đối với Tĩnh Nam hầu mà nói, không khác gì một bàn cờ trước mắt, hắn thỏa thích hạ cờ, cuối cùng tỉnh trảm Đại Long. Dựa theo thẩm mỹ của Trịnh Phàm, đây mới thật sự là nghệ thuật đánh trận, không giống Trấn Bắc quân, chỉ biết ỷ vào binh cường mã tráng bắt nạt ngươi. Đương nhiên, nếu dưới tiền đề binh cường mã tráng, hơn nữa dưới sự chỉ huy và điều phối của Tĩnh Nam hầu, không trách chỉ vài trận chiến, Yến quân đã trực tiếp hủy diệt hai đại thị tộc Tấn Quốc. Đến cuối cùng, Tĩnh Nam hầu nhìn về phía Trịnh Phàm, hạ lệnh, Trịnh thủ bị, một bộ quân này của ngươi tuần tra ở đây, sau một canh giờ, tiến thẳng vào hoàng cung Tấn Quốc. Rõ ràng phải đem 300 kỵ này đi, bao quát cả hai tên kỵ sĩ chống cờ một đường từ Lịch Thiên Thành đến đây, đều giao cho hắn. Trong lòng Trịnh Phàm hơi hoảng, sớm biết như vậy, tại sao mình không đem theo Lương Trình đi bên người? Cảm giác này, giống như tài xế mới cầm bằng ra khỏi trường lái, đã phải ra đường lái xe rồi. Trịnh Phàm tới hỏi Tĩnh Nam hầu, hầu gia, vậy ngài? Điền Vô Kính ngồi ở trên người tỳ hưu. Đưa tay vồ vồ lông nhung mềm vàng trên cổ nó, nói, hiện tại, bản hầu là người giang hồ. Tĩnh Nam hầu một người một thú chờ ở chỗ đó, thoạt nhìn như giang hồ chú ý diễn xuất, kỳ thực là một loại đổi quân. Lý Phú Thắng từng nói với Trịnh Phàm, thời khắc hai quân giao chiến, khó nắm chắc quân đối diện có cao thủ không. Mà muốn đối phó loại cao thủ này, chỉ có hai biện pháp. Một là, lấy đại quân vây quét, lúc trước Sa Thác Huyết Thạch chết trận cũng bởi biện pháp như vậy, có người nói lúc Tây quân Càn Quốc cường thịnh, thứ diện tướng công từng chuyên môn huấn luyện qua một nhóm giáp bộ chiến sĩ tinh nhuệ gồm 800 người. Chuyên môn săn giết cường giả bên trong thổ dân Tây Nam, chiến tích cao ngất. Biện pháp còn lại là đổi quân, phái ra cao thủ phe mình cuốn lấy hắn, hoặc thẳng thắn chém giết hắn. Kiếm Thánh Tấn Quốc họ Ngu, lúc trước bản thân ngay tại trong doanh trại Tấn quân, hiện tại khả năng cao theo Tấn quân trở lại kinh thành. Một vị kiếm thánh kia, trừ phi giống vị càn quốc đệ nhị kiếm kia, bằng không chỉ dựa vào màn đêm yểm hộ, một người chém giết cả 200-300 kỵ thoát thân là chuyện bình thường. Có điều Tĩnh Nam Hầu rất chắc chắn, đối phương sẽ chuyên môn tìm đến hắn, cũng không phải nói cái gì nghĩa khí giang hồ quy củ làm sao. Mà bởi Tĩnh Nam Hầu tin tưởng Yến Quân dưới sự bố trí của hắn, cho dù đối phương phát hiện chuẩn bị từ sớm, Yến Quân vẫn có thể phát động tấn công dồn tấn quân rơi vào thế bị động. Đến lúc đó, tấn quân muốn trở mình, chỉ có thể dựa vào kiếm thánh đại nhân tìm đến hắn, dựa theo đạo lý, bắt giặc phải bắt vua trước, để mạnh mẽ xoay chuyển cục diện. Đối phương không đến, coi như chịu thua, nếu đối phương đến, vậy hắn chờ đợi. Cái này không phải bố trí mới nảy sinh, từ lúc Điền Vô Kính thu được tin tức từ Tín Túc Thành bên này, đến lúc hắn mang hai tên kỵ sĩ chống cờ tới. Tự bức lui quân tấn, hơn nửa lúc nhìn thấy kiếm thánh cũng ở trong tấn quân, tất cả bố cục được mưu tính từ trước, như nước chảy thành sông rồi. Thành thật mà nói, theo một chủ soái như vậy đánh trận, người sẽ cảm thấy rất an lòng, phản phất tất cả đều trong lòng bàn tay hắn, người chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ được giao, sau đó có thể thu hái thành quả thắng lợi rồi. Mà thành quả thắng lợi của mình, có lẽ chịu ảnh hưởng của tứ nương, trong đầu Trịnh Phàm nghĩ tới hoàng cung Tấn Quốc, cũng không phải vàng bạc châu báu bên trong, mà chính là Thái hậu Tấn Quốc. Tiếp theo, trong đầu hắn lại hiện ra bóng dáng của Vương Phi Phúc Vương. Hí! Sa đọa, sa đọa! Đổ đốn, đổ đốn! Chương 426, Thái hậu Tấn Quốc. Tuần tra tới lui, như đi tản bộ, mang theo 300 kỵ hướng bên trái dắt, lại hướng bên phải dắt, tóm lại trước mắt không có mục tiêu cụ thể, ngược lại chỉ phụng mệnh đi trì hoãn thời gian. Sau nửa canh giờ, kinh đô bắt đầu. Náo loạn rồi. Chung quanh đều xuất hiện ánh lửa, khắp nơi đều phát ra tiếng la giết. Trịnh Phàm hít sâu một hơi, ánh mắt đảo qua 300 kỵ sĩ Tĩnh Nam quân phía sau, rốt cuộc đây đều là dòng chính của Điền Vô Kính. Ngay đến lúc này, không một tên kỵ sĩ nào xuất hiện dấu hiệu nôn nóng và không nhẫn nại trên mặt. Người ta vẫn rất chăm chú. Tiếp tục theo Trịnh Phàm trì hoãn thời gian. Lương Trình không ở bên cạnh, Trịnh Phàm cũng không dám mù xem xét thời thế. Cho nên hắn kiên quyết tuân theo mệnh lệnh của Tĩnh Nam Hầu, chờ đúng một canh giờ mới triệt để ra tay. Mẹ nhà nó, Từ đại ca, lần này thật uất ức, thực sự quá oan uổng rồi. Phó tướng đem bát rượu đập một cái lên bàn, không nhịn được bắt đầu nổi giận mắng. Hầu gia người Yến người ta chỉ mang theo hai người, đã dọa hơn vạn quân chúng ta chạy, cái mặt mũi này, đúng là mất hết rồi. Mất hết, đúng là mất hết, nghĩ lại trăm năm trước, Sơ Đại Trấn Bắc Hầu dùng 3 vạn quân phá 50 vạn quân càn quốc. Cho đến bây giờ biên quân càn quốc vẫn bị cười nhạo. Lần này chúng ta ngược lại tốt, người ta dùng đúng 3 người dọa chạy vạn tấn quân chúng ta, cái này chẳng phải ném mặt mũi hơn cả đám càn nhân kia sao? Không phải sao, mẹ nhà nó, bây giờ lão tử nghĩ lại còn thấy bực. Từ Hữu Thành vừa xử lý vết thương trên cánh tay mình do trúng tên, vừa yên lặng nghe những binh sĩ dưới trướng oán giận. Oán giận, cứ oán giận đi. Từ Hữu Thành cũng không trực tiếp hỏi, lúc đó một bộ quân của hắn đi tới trước mặt hầu gia người Yến sớm nhất, nếu các ngươi quả thật dũng mãnh, sao lúc ấy không cùng nhau tiến lên? Mấy trăm kỵ trực tiếp vồ tới. Coi như Điền Vô Kính hắn là tam phẩm võ phu, trong lúc nhất thời khó có thể chịu nổi. Có điều, rốt cuộc bọn họ là đồng đội của hắn, Từ Hữu Thành cứ để cho bọn họ uống rượu phát tiết một chút, không đi dội nước lã. Chuyện hôm nay nhất định sẽ bị truyền bá ra ngoài, mặt mũi của binh sĩ Tam Tấn cũng coi như bị bọn họ ném sạch sành sanh. Nếu nói trước đây mấy chục vạn quân văn nhân gia Hách Liên gia chỉ trong 10 ngày bị diệt sạch, cái này tương đương kéo hết quần áo xuống, từ đó không cũng không có mặt mũi nào đi nói câu kỵ sĩ Tam Tấn ta không hề thua kém thiết kỵ người Yến kia. Còn ngày hôm nay, tương đương với việc đem chiếc quần cọc cuối cùng ném xuống nốt. Đại soái phía trên, các lão gia, khẳng định có tính toán của mình. Nhưng xét đến cùng, vẫn là Tấn Nhân bị đánh sợ, bị đánh túng, bị Tĩnh Nam Hầu Yến Quốc đánh sợ té chạy té khói rồi. Đây là sự thật. Không dám đánh rồi. Hí. Bôi thuốc mở lên, Từ Hữu Thành vừa cắn răng hút khí lạnh vừa một lần nữa băng bó cho bản thân. Không tiếp tục để ý huynh đệ dưới trướng mắng rôm rã, Từ Hữu Thành mặc quần áo tử tế, không xách giáp trụ, chỉ mặc thường phục đi ra ngoài quân trại. Nơi này, nói là quân trại, kỳ thực chỉ là thao trường cải tạo là mà thôi. Nơi này chuyên môn thu xếp cho những bại binh của Hách Liên gia và Văn Nhân gia. Còn thân quân của Tấn Hoàng, trên cơ bản bọn họ đều là người kinh đô, ngày thường chỉ duy trì một phần nhỏ trú quân, đến thời chiến lại nhận chiến mã, tự mang giáp trụ binh khí tụ tập lại, theo đế vương chinh chiến. Bởi vậy, sau lần này rút quân, phần lớn thân quân của kinh đô đã dỡ giáp về nhà, bên trong gió đêm tựa hồ còn ngửi được chút vui vị tro rơm rạ bay ra, thậm chí mơ hồ nghe được tiếng khóc thúc thích, hẳn đây là đám ma của thân quân bị chết trận. Từ Hữu Thành bỗng nhiên có chút ước ao được như bọn họ. Bởi bọn họ chết rồi, chí ít vẫn có người thân khóc vì họ. Mà hắn, thân là gia tướng Văn Nhân gia, gia quyến tự nhiên cũng ở Lịch Thiên Thành, chỉ theo người Yến đánh vào, khả năng gia quyến của hắn bởi liên quan đến hắn, khả năng bị bắt làm tù nhân đi. Người Yến từng phát ra tin tức, Tấn quân quy hạn có thể bảo lưu gia quyến, để họ thoát khỏi nô tịch, Từ Hữu Thành cũng biết mấy vị quan giống hắn, đều đầu hàng người Yến. Nhưng Từ Hữu Thành lại không làm vậy, chính hắn cũng không biết tại sao hắn lại nhẫn tâm đến thế, ngay cả vợ con mình cũng không để ý làm người của Văn Nhân gia. Hắn tự nhiên không có cảm tình gì với Tư Đồ gia, cũng không muốn đi đầu quân cho Tư Đồ gia, khả năng trong lòng hắn đơn thuần cảm thấy, thân là kỵ sĩ Tam Tấn, để người Yến cứ như vậy hoành hành xưng bá trên đất Tấn Quốc, hắn luôn cảm thấy không nhìn nổi. Những lời này chỉ giữ trong đáy lòng, hắn không nói với ngoại nhân, trong mắt người khác, thậm chí trong mắt binh sĩ dưới trướng, hắn chính là kẻ công danh lợi, nhẫn tâm bỏ mặc gia quyến của mình. Có điều, không đáng kể. Mấy ngày này, Từ Hữu Thành trải qua ngơ ngơ ngác ngác, hiện tại trạng thái này lại càng sâu hơn một ít. Trong lúc nhất thời, hắn thậm chí hy vọng người Yến nhanh chóng lại đánh tới, nhanh đánh trận một chút, hắn không muốn chết, hắn rất muốn sống, nhưng nếu như chết thật rồi, đây cũng là một loại giải thoát không tệ. Nhưng mà, trong lòng vừa xuất hiện cái ý niệm này. Đột nhiên, lúc này phía Tây, truyền đến tiếng la giết. Vù. Thân hình Từ Hữu Thành lão đảo một trận, đặt mông ngồi trên mặt đất. Đến thật rồi. Hóa Thành, ngươi hãy thành thật nói cho ai gia, hoàng đế rốt cuộc làm sao rồi? Trong thiên điện, một quý phụ mặc phượng bào quát hỏi trưởng soái Ngu Hóa Thành. Tuổi của phu nhân không đến 40. Thân thể được bảo dưỡng vô cùng tốt, nàng không đen như Tấn Hoàng, màu da của phu nhân trông rất trắng. Không phí lời nói chuyện gì năm tháng không lưu lại dấu vết trên người nàng, mà năm tháng lắng động trên người nàng, lắng động mùi vị say người. Thái hậu, lần này Hóa Thành vào cung, muốn gặp gỡ Thái hậu lần cuối. Ngu Hóa Thành rõ ràng, lần này mình xuất binh, tự nhiên không thể giấu vị Thái hậu này, tuy nói thân quân đã bị hắn nắm giữ, nhưng thân quân vẫn bị hoàng tộc ảnh hưởng sâu sắc, có người mật báo cho Thái hậu cũng là chuyện bình thường. Chẳng lẽ, ngay cả ai gia, ngươi cũng muốn giết? Thái hậu là mẹ đẻ của Từ Minh. Nể mặt mũi Từ Minh, thần không muốn bất kính đối với Thái hậu. Ngươi không thấy ngại khi nói hoàng đế sao? Thái hậu, ngày mai sứ giả Đại Thành Quốc đến, trong hai ngày này xin Thái hậu dọn dẹp một chút, theo sứ giả về Đại Thành. Ha ha ha ha. Ha ha ha ha. Thái hậu Tấn Quốc cười to. Ai gia thật hối hận, lúc trước ai gia phát hiện ngươi thông đồng với hoàng đế, lúc đó ai gia nên sai người đánh chết ngươi. Ngu Hóa Thành quỳ xuống, nghiêm túc dập đầu, không bất mãn chút nào, sau khi hành lễ xong, mới chậm rãi mở miệng nói, sau khi đại huynh ta thành danh, Thái hậu còn cố ý giúp thần và bệ hạ quan hệ sâu hơn. Ngươi! Ngươi! Ngươi! Chương 427, Tổ Tông có linh, Thái hậu, Tổ Miếu Ngu Thị, Tế Tự, Hóa Thành ta sẽ làm tròn trách nhiệm. Long ý này kỳ thực đã sớm hữu danh vô thực, hiện tại thả xuống, trái lại là một chuyện may mắn. Thái hậu chậm rãi lùi về sau hai bước. Ngu Hóa Thành, ngươi cũng họ Ngu. Thái hậu nói phải, ta cũng họ Ngu. Liệt tổ liệt tông Ngu gia, sẽ không tha thứ cho ngươi. Thái hậu nói sai rồi, Từ Minh mở năm môn quan bán nước cho người Yến, cam tâm tình nguyện làm vua bù nhìn cho Yến quốc, nếu liệt tổ liệt tông trên trời có linh thiêng. Người đầu tiên sẽ không bỏ qua chính là Từ Minh, chính là con trai tốt của Thái hậu. Nói hết. Ngu Hóa Thành mở ra hai tay, lùi về sau mấy bước, ngắm nhìn bốn phía, thái giám và cung nữ xung quanh không ai dám nhìn thẳng với hắn, bọn họ đều rõ ràng, lần này Ngu Hóa Thành tiến cung, còn dẫn theo mấy trăm giáp sĩ, trực tiếp thay tất cả hộ vệ trong cung rồi. Trước mắt trong cung, người có quyền nói chuyện chân chính, không phải là Thái hậu nữa, mà là vị trưởng soái trước mắt này. Thái hậu, nếu như liệt tổ liệt tông có linh, tại sao để con cháu Ngu gia ta bị con cháu tam đại gia tộc bắt nạt đến nay? Nếu liệt tổ liệt tông có linh, bây giờ thần đang đứng trước mặt Thái hậu, nói năng lỗ mãng với Thái hậu. Vì sao không bị thiên phạt hạ xuống trừng phạt loạn thần tặc tử như ta? Vừa dứt lời, bên ngoài cửa cung bỗng nhiên truyền đến từng trận tiếng la giết kịch liệt và tiếng kêu thảm thiết. Ngu Hóa Thành. Một canh giờ, đến. Trịnh Phàm đang chuẩn bị hạ lệnh, bỗng nhiên nghĩ đến một vấn đề. Vấn đề này còn rất then chốt, rất đòi mạng. Đó chính là Tĩnh Nam Hầu đem hết thảy đều sắp xếp bố trí kỹ càng, nhưng lúc bố trí, có thể xuất hiện một ít sai lệch hay không? Ví dụ như Nguyên đem nhiệm vụ xuyên thẳng Hoàng Cung Tấn Quốc giao cho hắn, bởi vì hắn vừa ý chiến tích hai lần hắn từng xuất đánh hạ Miên Châu Thành. Nhưng vấn đề cốt lõi ở đây là, hai lần đó lĩnh binh đều do Lương Trình. Nghĩ đến đây, tay Trịnh Phàm bỗng nhiên hơi run run. Người thường dựa vào dối trá, hoặc đi cửa sau, ngày thường còn tốt, nhưng nếu thật sự gặp phải chuyện, sẽ bắt đầu hoảng loạn. Hít sâu một hơi, gặp chuyện không nên hốt hoảng, nếu thực sự không được, cắm đầu, giơ đao lên, la to một tiếng ô lạp cũng xong việc. Bởi vì hiện tại, ngược lại không có lựa chọn nào khác. Hoàng cung Tấn Quốc, xung phong. Trịnh Phàm xách động chiến mã, sau người 300 kỵ binh Tĩnh Nam quân theo sát phía sau, giống như một lưỡi dao sắc. Vào lúc này tự nhiên đâm thẳng vào trong tim gan kinh đô Tấn Quốc đang hoảng loạn. Trên đường trở về, Tư Đồ Kiến Công đem mấy ngàn tinh kỵ Tư Đồ gia đi, một là giữ lại cũng không cần thiết, hai là đất kinh đô vốn là đất của Đại Thành Quốc phân cho Ngu Thị, hắn xuất binh vào ở cũng không tiện. Nguyên nhân này mới trực tiếp dẫn đến lúc này kinh đô trống vắng. Lúc trước thu nạp mấy bộ binh bại, sau khi trở về doanh trại trực tiếp ăn uống no say, phát tiết oán khí, nhưng bại binh này trên chiến trường ngược lại cũng có chút dũng khí, hơn nữa chủ soái là Ngu Hóa Thành, trình độ dạy dỗ binh mã của được. Nhưng vấn đề ở chỗ, trạng thái và diện mạo tinh thần trong lòng nhóm bại binh này không phải một sớm một chiều có thể thay đổi, đối với chiến bại không lâu trước đây của họ mà nói, một khi rảnh rỗi, uống rượu đi dạo kỷ viện, đây là phương thức giải khay tốt nhất. Cũng bởi vậy, số lượng binh bại trên doanh trại ngoài thao trường, gần như tản đi một nửa còn lại tuy ở trong doanh trại, nhưng hầu hết đều uống rượu giải khuây, chơi bài, đánh cược. Mà thân quân càng không thể tả, sau khi trở lại, trừ bỏ ngoại vi có 1.000 kỵ sĩ dò xét cảnh giới, Ngu Hóa Thành lại lĩnh 1.000 giáp sĩ vào bên trong hoàng cung. Đám nhân mã còn lại, tất cả đều ai về nhà nấy tìm vợ con rồi. Nguyên bản, nhân số Tấn Quân tại Kinh Đô giống như lúc bên ngoài bảo trại, coi như loại bỏ binh mã của Tư Đồ gia, bọn họ vẫn nhiều hơn 5.000 kỵ Yến quân mấy lần. Nhưng hiện tại, ngược lại Yến quân lại chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Xét đến cùng, không phải bởi trình độ của Ngu Hóa Thành không được, hắn có thể làm đế vị trí trưởng soái thân quân Kinh Đô, không chỉ đơn thuần dựa vào quan hệ với Tấn Hoàng, mà bản thân hắn cũng có năng lực không tầm thường. Nhưng nguyên nhân thực sự ở chỗ, Kinh Đô quá nhỏ, nói nó là kinh đô của một quốc gia. Không bằng nói nó giống như vương đình của Man tộc. Nhưng mà, cho dù vương đình Man tộc đã suy sụp, nhưng vẫn duy trì sức ảnh hưởng như cũ đối với hoang mạc, bản thân vẫn chiếm cứ bãi chăn nuôi rất lớn, mà kinh đô Tấn Quốc, đơn thuần chỉ là hình thái, quốc gia thành thị. Khả năng sau khi quy thuận Đại Thành Quốc, khu vực kinh đô này khả năng sẽ biến thành tiền tuyến chống Yến quốc, mà ngày sau dưới Đại Thành Quốc giúp đỡ, nó còn cơ hội trở thành Bắc Phong quận mới. Nhưng hiện tại không được rồi. Kỵ binh Yến quân chia làm rất nhiều bộ, tiến hành công kích mục tiêu của mình, phóng hỏa. Giết người, trong lúc nhất thời, tạo nên một loại thanh thế khủng bố không kém mấy vạn thiết kỵ cuồn cuộn nghiền ép đến. Dưới tình huống như vậy Tấn quân trực tiếp tan vỡ cũng không thể, bởi vì sau khi bọn họ xuất chinh trở lại, đã không tồn tại cái gì kết trận kết quân gì rồi. Kẻ địch giết đến cửa nhà ngươi, chẳng lẽ ngươi phải đến từng nhà gọi binh sĩ về kết trận sao? Hoặc đi gọi những tên binh lính đang say khướt kia trong thao trường kia lên nghênh địch. Hoặc đi khu vực kỷ viện gọi, kéo những tên binh lính đang nằm trên người kỹ nữ về. Coi như kéo về thật rồi. Ngươi cho hắn một cây đao, hắn còn có sức nhấc lên sao? Một bộ quân này của Trịnh Phàm không đi làm những chuyện vớ vẩn khác, chỉ chuyên tâm xuất phát đi về phía hoàng cung, bởi vì nguyên nhân cố ý trì hoãn một canh giờ, cho nên lúc Trịnh Phàm đi vào, loạn tượng trong kinh kỳ vẫn đang diễn ra dữ dội. Cái này đủ để chứng minh, Tĩnh Nam Hầu đã sớm hiểu rõ và nắm giữ hiện trạng của khu vực này rồi. 5.000 thiết kỵ, xác thực đủ để trực tiếp sang bằng nơi này. Đây mới là nghệ thuật chiến tranh. Phía đông Hoàng cung Tấn Quốc có một lối đi, đặt bên trong những năm tháng trước, nơi này đã náo động náo nhiệt không gì sánh được. Các triều thần vào triều sớm, đang đợi mở ra cửa cung trước, quan hàm cao, phải chú ý đến hình tượng, phái hạ nhân đi mua bữa sáng ngồi ở bên trong kiệu ăn. Quan hàm thấp, vào triều cũng cuối cùng, không cần lo lắng cái gì, thoải mái ngồi vào trong tiệm, ăn đồ ăn. Kiếm Thánh Đại Nhân vẫn mặc một thân bạch sam, ngồi ở cửa hàng này. Trước mặt hắn, thả một chén canh xương lớn, còn có hai khối bánh bột ngô. Một ông già chống nạn chậm rãi đi tới, trong tay nắm một vốc hành thái, tiêu tiêu sái sái ném vào trong chén canh. Trước đây, các quan đều yêu thích cho hạt vừng vào trong món này, riêng hành thái. Mọi người thường ra sức cho thêm, không có thứ này, canh không còn tư vị, không thơm nữa. Nếu tâm tình tốt, làm nửa bầu rượu, tuy không sánh được rượu Ô Xuyên Càn Quốc, nhưng mùi vị cũng đủ thơm. Bữa sáng uống nửa bầu rượu, hai bát canh thêm hai cái bánh bột ngô, đã đủ no và ngon rồi. Ngược lại, lúc vào triều cuối cùng, không sợ trong miệng thổi ra mùi làm khó chịu đến bệ hạ và các đại nhân vật rồi, ha ha. Chương 428, uống canh. Lão già kia vừa nói vừa ngồi xuống trước mặt Kiếm Thánh Đại Nhân. Cái hắn nói chính là sự tình cách đây 60 năm, thời điểm kích cách cục ba đại gia tộc đã thành hình, nhưng các gia chủ vẫn đến kinh đô nhậm chức, triều đình Tấn Quốc vẫn tính mang dáng vẻ một cái triều đình, không giống hiện tại. Kiếm Thánh Đại Nhân cầm chiếc đũa đem hành thái quấy một hồi, thổi thổi, lại không vội uống, mà nhìn ông lão, nói, mỗi lần đi xa, ta thường đến nghĩ đến mùi vị này. Đương nhiên, ông lão rất đắc ý nhếch miệng cười cợt, lộ ra hàm răng vàng lớn bên trong. Cũng không biết được. Canh này có thể uống được bao lâu? Ông lão nghe vậy, lập tức nói, không quản bên ngoài phát sinh biến hóa thế nào, chỉ cần ta vẫn còn trong tường viện này, bệ hạ vẫn ở trong hoàng cung, cửa tiệm của ta vẫn mở tiếp. Ông lão theo bản năng muốn kể lại sự tích 100 năm trước, tổ tiên mình buôn bán trên mặt đường, được bệ hạ khi đó vi hành thưởng thức. Nhưng bỗng nhiên nhớ lại đến, cố sự này, lão đã nói với người trước mặt này không dưới 20 lần, cho nên lập tức ngừng miệng, ngược lại lộ ra nụ cười rụt rè. Kiếm Thánh gật gù, cũng không nói cho ông lão, không tốn thời gian dài. Trong hoàng cung này sẽ không còn bệ hạ nữa, tòa hoàng cung này, khả năng cao sẽ đổi thành vương phủ, tuy rằng người đi vào cũng họ ngu, nhưng không phải nhóm kia rồi. Hôm nay các huynh đệ trở về, bao lâu nay, ta dưới chân thiên tử, vẫn chưa chân chính động thủ qua rồi. Ông lão kia cảm khái. Kiếm Thánh Đại Nhân ăn canh, không đáp lời. Bách tính kinh đô Tấn Quốc và bách tính phụ cận kinh đô các quốc gia khác không giống nhau. Các nước còn lại, bách tính kinh đô thường là nơi có điều kiện sinh hoạt hậu đãi một nhóm người, đồng thời những người này thường mang trong mình một cổ ngạo khí là người hoàn thành. Nhưng cách cục ba nhà phân tấn tại Tấn Quốc đã xuất hiện quá lâu, lâu đến sống lưng bách tính kinh đô đã không thẳng. Cho nên rất nhiều lúc nói thân quân kinh đô trung thành với Tấn Hoàng, chẳng bằng nói bách tính kinh đô theo bản năng cùng Tấn Hoàng, ông đoàn sưởi ấm. Ông lão nấu canh một đời, bán bánh bột ngô một đời, cả một đời của hắn chỉ xoay quanh và chói chặt với tiệm canh này. Hắn gặp qua trạng thái nó phồn thịnh, lúc này nhìn nó tiêu điều nhất, ông lão vẫn cho rằng, người đời này đại khái đều phải trải qua những chuyện như vậy, nhưng tâm trạng ông lão kia vẫn hơi do dự, hỏi, người Yến phía Tây. Có đánh tới nữa không? Kiếm Thánh Đại Nhân thả chén canh xuống, cầm bánh bột ngô cắn hai cái, lắc đầu một cái, nói, ai biết được? Ai? Ông lão thở dài, yên lặng đứng dậy, nói, thêm xương nữa không? Không cần, thế này được rồi. Ngươi cũng đến tuổi rồi, trước đây, ngươi ăn một bữa cơm uống ba bát canh thịt năm cái bánh nướng, lại gặm ba bốn khối xương to. Ta không phải tiểu tử rồi. Ông lão hiếu kỳ hỏi, khi nào ngươi dự định thành gia? Không vội. Đúng lúc này, trên đường phố ngoài tiệm canh, bỗng nhiên truyền đến tiếng vó ngựa. Ông lão nghi ngờ quay đầu nhìn ra phía ngoài. Kiếm Thánh thì đứng lên, đi tới bên cánh cửa, dỡ xuống một ván cửa, phát hiện có một đội kỵ sĩ tấn quân đang đi về hướng đông. Tùy theo đến, đó chính là toàn bộ kinh kỳ truyền đến tiếng chém giết, tiếng gào khóc. Mắt của kiếm thánh híp lại. Bên ngoài xảy ra chuyện, tại sao náo nhiệt như vậy? Kiếm thánh không lừa dối lão nhân kia, nói, xảy ra chuyện rồi. Người Yến đánh tới rồi sao? Hình như thế. Ai, rốt cuộc vẫn đánh tới, ngươi nói xem, vô duyên vô cớ, đi trêu chọc người Yến làm gì? Kiếm thánh quay đầu lại, nói, không thể nói như vậy. Yên ổn sinh sống, không được sao, tại sao cứ nhất định tạo ra thị phi như vậy? Ông lão kia không biết thân phận của kiếm thánh, chỉ biết hắn là một công tử ca chán nản, hiện tại đang phát tài. Hồi trước, lúc người này còn trẻ, thường thường mang theo đệ đệ của mình đến ăn canh, sau đó y phục của bọn họ càng ngày càng tốt, bội kiếm xem ra cũng càng ngày càng quý, nhưng sau đó người đệ đệ không bao giờ đến nữa, người trước mắt này lại thường thường tới. Kiếm thánh nói, tóm lại vẫn phải đối một loại cách sống. Ai, đại nhân vật nghĩ nhiều, những tiểu dân như chúng ta, chỉ biết an ổn quanh quẩn quanh cuộc sống của gia đình mình thôi. Bảo vệ kinh thành, bảo vệ hoàng cung. Bảo vệ bệ hạ này, tháng ngày cứ để nó trải qua theo lẽ thường đi. Kiếm thánh đại nhân nói nhỏ, vậy tháng ngày kia sẽ vô cùng vô vị. Ông lão nghe vậy, chỉ nở nụ cười, tự hồ không để ý với hoàn cảnh hỗn loạn bên ngoài, tay chỉ một bát canh xương lớn mà kiếm thánh đại nhân vừa mới uống, nói, trên đời đại đa số người, chỉ nghĩ làm sao ăn no, cũng chỉ có những quý nhân không lo ăn không lo uống kia, từ sáng tới tối đều phải muốn đem đồ ăn trở nên có mùi một tí. Ngươi không thuyết phục được ta. Kiếm thánh nói, ta cũng không muốn thuyết phục ngươi, hiện tại ta chỉ muốn biết. Ngày mai tiệm canh của ta có thể mở không? Ta giúp ngươi xem một chút. Kiếm thánh đi ra ngoài cửa, mà đem ván cửa kia lần nữa lắp trở về. Không uống canh nữa. Ông lão hỏi. Đợi lát nữa trở về uống. Kiếm thánh nói xong, xoay người rời đi, chỉ còn dư lại một mình ông lão ở trong cửa hàng cảm thán, đáng tiếc một nắm hành thái này. Toàn bộ kinh thành, lúc này loạn thành lung tung, một tháng trước vẫn là binh bại, lần này trở thành binh bại, trước vẫn là thân quân, nay đã thành binh bại. Trong mắt người ta, tự hồ đâu đâu cũng có người Yến, nơi nào cũng đều có thể nhìn thấy người Yến, mẹ nhà nó. Người Yến này rốt cuộc đến bao nhiêu? Không hề kết trận, phần lớn người không có tâm tư chống lại, bọn họ chỉ theo bản năng bắt đầu chạy trốn, chợt có mấy quân đầu lĩnh tụ tập thêm mấy binh sĩ, còn chưa tụ tập thêm người nữa, đã tao ngộ một đội kỵ binh người Yến xung kích, kết quả vừa tụ tập thành một nhóm đã bị đánh tan rồi. Buồn cười chính là, người Yến chia làm rất nhiều bộ, nhưng cho dù một bộ có nhân số ít nhất, kỳ thực đều không gặp được sự ngăn chặn chân chính gì, sự tiến triển của tình hình. Quá mức thuận lợi. Lúc này, chuông lớn hoàng cung vang lên, trước đây hoàng cung vẫn là nơi để các văn võ bá quan vào triều. Cái chuông này đều sẽ vang lên, đại diện cho tam tấn chi địa bắt đầu một ngày mới. Những năm gần đây, trừ bỏ tế tự hoặc ngày đại thọ, chiếc chuông này không thế nào vang lên. Lúc này kinh đô gặp tập kích, tiếng chuông vang lên, là một loại tín hiệu tụ binh. Ngu hóa thành mặt đấu bồng xuất hiện bên trên tường cung, chuông lớn vang lên sau thân thể hắn, có thể nói lúc này bên trong tấn nhân, hắn là người rõ ràng cục diện nhất. Đầu tiên hắn rõ ràng, binh mã người Yến không có nhiều, nhưng biết thôi cũng không có tác dụng gì, bởi vì hiện tại số lượng binh mà có thể điều động, thậm chí còn ít hơn người Yến. Bản thân Ngu Hóa Thành mang thân vệ vào hoàng cung, thêm hộ vệ hoàng cung nguyên bản bị chế trụ một lần nữa được thả ra và trả lại binh khí, tổng cộng gộp lại rơi vào khoảng 2.000 người. Ngu Hóa Thành rõ ràng, trong 2.000 người này, người có chiến tâm có chiến ý, cũng không nhiều, ban ngày hắn tự tay thả Tĩnh Nam Hầu, hắn nghĩ nếu đối phương đến rồi, vậy hắn lùi một bước, tổn mất thanh danh nhưng đưa uy vọng hắn tăng mạnh thì có ngại gì. Chương 429, hỏi một chút. Đơn thuần cho rằng mình vì đại cục hy sinh. Ai biết được Tĩnh Nam Hầu kia lại trực tiếp cho mình ăn hành. Mãi cho đến hiện tại, Ngu Hóa Thành mới hiểu được, chiến tranh có thời điểm phải nhìn hướng đi của triều đình mà cân nhắc, nhưng có thời điểm lại không liên quan gì đến triều đình. Tâm hắn quá tạp, cũng quá lo lắng, hắn lại nhìn Tĩnh Nam Hầu một chút, người này ngay cả nhà mình cũng có thể diệt. Phần quả cảm và ngoan độc này, quả nhiên hắn thúc ngựa cũng không đuổi kịp rồi. Trước mặt hắn, có hai lựa chọn, một là mang theo đám người này đi ngược dòng chặn lại người Yến. Tụ tập binh mã trong kinh đô đang tán loạn lại, dần dần ổn định lại cục diện. Một lựa chọn khác là mang theo những binh mã này và Thái Hậu trực tiếp rời khỏi nơi này, đi về phía đông đầu quân Tư Đồ gia. Nhưng sau lựa chọn này, nếu hắn thật sự lựa chọn như vậy, vậy so với Tấn Hoàng, có gì khác nhau? Dằn vặt đến dằn vặt đi, cuối cùng đem điểm căn cơ còn lại của Ngô thị mất, vậy tất cả hắn làm còn ý nghĩa gì nữa? Một tia sáng trắng, từ phía tây dưới màn đêm lên không. Ngô Hóa Thành hít sâu một hơi, hắn nhận ra đạo bạch quang kia, đó là kiếm ý của Đại Huynh. Đại Huynh, đã làm ra lựa chọn. Ngô Hóa Thành lặng lẽ nhảy xuống tường cung điện, sải bước lên chiến mã, rút ra bội đao, lưỡi đao chỉ hướng tây, cao giọng nói, vì quê hương. Dưới cục diện hỗn loạn, nhất định sẽ sản sinh rất nhiều sự trùng hợp, nhưng phần lớn trùng hợp sau đó thường thường có thể suy ra một loại gọi là dấu vết tất nhiên. Ngô Hóa Thành xuất 2.000 quân ngược dòng dự định ngăn lại Yến quân, giúp Kinh Đô chống ra một mảnh trời, vừa vặn gặp 300 nhân mã của Trịnh Phàm nhào sai qua. Đúng vậy, đi sai qua rồi, còn kém một chút, khoảng như vậy, thậm chí Ngô Hóa Thành và nhóm tấn quân dưới trướng đã nhận ra có một nhánh kỵ binh Yến quân quy mô nhỏ cách bọn họ không xa. Nhưng bọn họ đã không cách nào bận tâm, bởi vì Lương Trình tự dẫn một nhóm kỵ binh, đồng thời tụ hợp rất nhiều đội ngũ kỵ binh khác dựa theo tỉnh Nam Hầu dặn dò lúc trước, giống như một đám cá mập ngửi được mùi máu, lao thẳng về phía này. Điều này mang ý nghĩa, Trịnh Phàm tiến quân thần tốc đã biến thành tiến quân thần tốc trên ý nghĩa chân chính, trên đường ngẫu nhiên gặp phải mấy tên bại binh hoặc một nhóm bách tính tấn nhân gì đó, đều trực tiếp ép tới giải quyết xong việc. Đến cuối cùng, Hoàng cung Tấn Quốc hầu như bị điều hết binh mã phòng ngự, cứ như vậy đặt trước mặt Trịnh Thủ Bị. Tất cả đều tốt đẹp may mắn đến khiến người ta cảm thấy có chút không chân thực. Cửa cung đang đóng, chỉ có điều từ cổ chí kim, lúc ngoại địch giết tới nơi này, đại môn cung điện hùng vĩ đến đâu, cơ hồ đều không thể ngăn lại đao kiếm của ngoại địch. Bên ngoài cửa cung, Trịnh Phàm ghìm lại dây cương, đám kỵ binh sau người đồng thời trì hoãn tốc độ. Trịnh Phàm quan sát tỉ mỉ nên từ nơi nào bò tường thành tấn công hợp lý đây, bởi vì thoạt nhìn trên tường thành không có bất cứ quân coi giữ nào. Đúng lúc này, cửa cung bị đẩy ra từ bên trong, một đám thái giám mở cửa cung chạy ra. Tất cả quỳ xuống trước móng ngựa Trịnh Phàm, lớn tiếng cầu xin, khoe thành tích mở cửa. Trịnh Phàm nhớ lại, đặt đời sau, thường thường sẽ có người đi thống kê những thái giám có huyết tính có năng lực, còn nguyên nhân đi làm loại thống kê này. Vẫn ở chỗ phần lớn người chủ nhân muốn cổ vũ lòng trung tâm của đám thái giám. Trịnh Phàm dùng roi ngựa, quất đi quất lại mấy cái mấy thái giám quỳ trước mặt, thiết kỵ tỉnh Nam quân sau người theo sát phía sau, trực tiếp vào cung. Một khắc móng ngựa chiến mã dưới khố hắn bước qua cửa cung, Trịnh Phàm bỗng nhiên cảm giác, hắn là một người sáng lập nên lịch sử. Hắn tin tưởng, hậu muốn biên soạn lại tấn sử mà nói, cuối cùng khẳng định phải có ghi chép liên quan đến hắn. Ví dụ như hắn, Trịnh Thủ Bị, Trịnh Hầu Gia, Trịnh Quận Vương, Ma Vương, xuất quân nhảy vào Hoàng cung Tấn Quốc, đánh dấu sự hủy diệt của Tấn Quốc. Một loại cảm giác tự hào, một cảm giác bản thân đứng trên đỉnh núi phong vân, tự nhiên sinh ra. Cùng lúc đó, Trịnh Phàm thậm chí hơi kinh ngạc cảm giác được, tự hồ chịu nội tâm kích động, ảnh hưởng, mà cảnh giới bát phẩm của bản thân, vào lúc này có dấu vết buông lỏng. Cái này, cũng có thể sao? Kiếm thánh nắm kiếm trong tay. Tiến lên giữa kinh đô, hắn có thể cảm ứng được vị trí của Điền Vô Kính, bởi một quãng thời gian, con tỳ hưu kia hình như quá tẻ nhạt, phát ra một tiếng gầm rú. Đây hẳn là cố ý, tỉnh Nam Hầu Yến Quốc đang đợi hắn. Ông lão ở tiệm canh kia nói, dằn vặt lung tung làm gì đây? Hoàng đế không giống như hoàng đế, Tấn Quốc không giống như Tấn Quốc thì đã sao? Chí ít kinh đô của Tấn Quốc, trong mấy trăm năm qua chưa từng bị nạn binh đao gì. Tháng ngày, kỳ thực coi như khá lắm rồi. Tại sao nhất định phải dằn vặt, tự hỏi dằn vặt ra làm cái quái gì? Kiếm thánh đại nhân cảm thấy, bản thân rất khó trả lời câu hỏi trách cứ từ ông lão kia. Do hắn, chính hắn mạnh mẽ để đệ hắn phản bội Tấn Hoàng, đuổi Tấn Hoàng từ trên long ỷ xuống. Nếu hắn đã làm như vậy rồi, không quản giết không quản chôn, bằng không chuyện này, làm không đến nơi đến chốn rồi. Lùi 10.000 bước lại mà nói, phần đất cuối cùng của Ngô thị sắp bị dằn vặt không còn rồi. Kiếm thánh không thích cảm giác này, hắn không thích bị cưỡng bức làm bất cứ chuyện gì, hắn yêu thích tự do, nhưng bây giờ người cưỡng bức hắn lại chính là bản thân hắn. Dọc theo đường đi, hắn chém giết 3 tên kỵ sĩ Yến quân, mà người Yến vây quét hắn vừa nãy, hắn đã nhanh chân nhảy một bước ra ngoài trước. Đi đến phía tây ngoại ô Kinh Đô. Ở nơi đó, một nam tử mặc giáp trụ mạ vàng, nghiêng người tựa trên người tỳ hưu, thoạt nhìn chờ đã lâu, ngủ gật rồi. Sau khi con tỳ hưu kia phát hiện hắn tới gần, nhè răng trợn mắt về phía hắn, mà không dám phát ra tiếng gầm rú như lúc trước. Điền Vô Kính tỉnh lại, từ từ ngồi thẳng người. Còn nhớ ban ngày, hầu gia mở mồm nói, bản thân không lọt mắt cái gọi là giang hồ, không ngờ đến buổi tối, hầu gia lại chủ động biến mình thành người giang hồ. Tỉnh Nam Hầu chậm rãi đứng lên, nhìn Kiếm Thánh đại nhân trước mặt mình, nói, ngươi biết tại sao bản hầu không thích giang hồ không? Kiếm Thánh rút ra kiếm của mình. Bắt đầu xúc thế, đồng thời nói, có thể nghe một chút. Người trong giang hồ tự tân bốc nhau, thích thân bất do kỷ. Thú vị. Kiếm Thánh bắt đầu nhấc bước tới chỗ Tỉnh Nam Hầu. Điền Vô Kính đứng tại chỗ, không động, tiếp tục nói, ngươi nói ngươi một đời luyện kiếm đi, thật sự coi mình luyện kiếm tốt, một đường thông suốt tất cả, tại sao dính vào những việc này? Ta cũng cảm giác ta tựa hồ làm sai, ta hồ không am hiểu những việc này. Kiếm Thánh đại nhân trực tiếp thừa nhận, đồng thời, tiếp tục nói, cho nên, hiện tại ta thử đem chuyện này biến thành phương thức ta am hiểu để giải quyết. Sau một khắc, trường kiếm như cầu vồng, một tia sáng trắng bay lượn lên, tựa như cả màn đêm này bị kiếm khí bổ ra. Quanh thân Điền Vô Kính xuất hiện một đạo bình phong màu đen, một tiếng vang thật lớn truyền đến, bình phong và kiếm khí đồng thời tiêu tan. Kiếm Thánh lần thứ hai đi về phía trước, khí thế lần thứ hai tăng vọt, đồng thời nói, Điền Vô Kính, có chuyện, ta rất muốn hỏi một chút. Chương 430, Côn Ngữ. Một lần hai người giao chiến, đều chân chính cứng đối cứng, hai thứ xếp hạng hàng đấu trên thế gian này, một kiếm khách mệnh danh sắc bén nhất, hai là võ phu mệnh danh có thể phách cường hãn nhất, tiến hành quyết đấu. Hỏi đi. Điền Vô Kính ngươi, phải chăng biết hối hận? Hối hận cái gì? Đương nhiên hối hận đêm hôm ấy ở Điền Trạch. Không. Ngươi đã từng nghĩ tới, ngày sau ngươi xuống Hoàng Tuyền, nên làm gì khi đối mặt với thân tộc ngươi? Điền Vô Kính khẽ gật đầu, sắc mặt vẫn bình tĩnh, nói, vậy thì làm phiền Kiếm Thánh Tấn Quốc, giúp bản hầu xuống trước hỏi một chút. Giang hồ rốt cuộc lớn bao nhiêu? Không ai nói rõ, chỉ biết được Kiếm Thánh Tấn Quốc, Bách Lý Kiếm Càn Quốc là người trong giang hồ, mà kiểu người yêu thích dựa trên vừa móc lỗ tai vừa rên lên khúc ca, cả ngày không làm gì, đó cũng là người trong giang hồ. Rất nhiều rảnh rỗi, yêu thích làm việc vặt vãnh. Từng có người bình luận tứ đại kiếm khách, lấy mỗi cái đặc sắc của kiếm bọn họ, đặt ở đời sau, cũng tương tự kiểu biểu tượng. Kiếm của tổng binh trấn Bắc quân Yến quốc Lý Lương Thân, bởi nó giết vô số mang tộc, uống cạn máu tươi mang tộc, bên trong tứ đại kiếm khách, kiếm của hắn, giết chóc nhiều nhất, cho nên được khen là tàn nhẫn. Kiếm của Bách Lý Kiếm Càn Quốc, có người nói xúc thế một tháng, có thể phá sao tinh không, đương nhiên đây chỉ là khuếch đại, đương thời vẫn chưa có người nào miễn dịch được với hình ảnh phá toái hư không. Tự nhiên cảm giác kiếm của hắn vô cùng thoát tục. Nhưng kiếm của Bách Lý Phong lại đúng như kinh hồng, khiến người ta khó cân nhắc, được khen là nhanh. Kiếm của Tạo Kiếm Sư Sở Quốc, bởi không ai nhìn thấy hắn sử dụng kiếm, chỉ biết hắn giúp Kiếm Thánh Tấn Quốc chế tạo ra một cái Long Uyên mà được Kiếm Thánh một câu thổi phồng mạnh mẽ lên hàng ngũ tứ đại kiếm khách, cho nên được khen là bí. Mà kiếm của Kiếm Thánh Tấn Quốc thì được khen là nhuệ. Mũi kiếm đi đến đâu, tất cả đều hóa thành bột mịn. Lúc này, Kiếm Thánh đã ra 13 kiếm, Điền Vô Kính chưa hề hoàn toàn thua cuộc, thể phách võ phu tự nhiên cường đại. Trong 13 kiếm, Điền Vô Kính đỡ lấy 6 kiếm, né tránh 7 kiếm. Kiếm ý của Kiếm Thánh vẫn còn tiếp tục kéo lên, mang theo một loại cảm giác ung dung không vội đi lên, mà trên giáp trụ mạ vàng của Điền Vô Kính xuất hiện mấy vết kiếm rảnh sâu. Rõ ràng, Kiếm Thánh chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Kiếm khách am hiểu nhất, kỳ thực chính là một với một chém giết. Tỳ hưu ở một bên nằm rạp. Vẫn chưa tham dự cuộc tỷ thí này, chỉ thỉnh thoảng lè lưỡi liếm chân trước của nó, trong mắt như chuông đồng, lập lòe đỏ sậm, nó là một khán giả duy nhất trong trận quyết đấu này. Lúc Kiếm Thánh ra kiếm thứ 14, Điền Vô Kính lại không bị động né tránh hoặc đỡ lấy, mà rốt cuộc vung quyền thứ nhất của mình, cú đấm này không cương mãnh cỡ nào, chỉ mang theo một loại khí toàn cực kỳ quỷ dị. Cao thủ so chiêu, kỳ thực rất tương tự trên chiến trận, chỉ có điều đại quân song phương chỉ có một người mà thôi, Cũng bởi vậy, việc sử dụng đầu óc là quan trọng nhất. Kiếm thánh đang ở thế, leo núi. Kiếm khí sau mạnh hơn kiếm khí trước, Điền Vô Kính muốn làm, chính là dùng cú đấm này mạnh mẽ phá hoại tiết tấu của hắn, để hắn bỏ dở giữa chừng. Long Uyên lùi lại, chiêu kiếm này bị thu hồi, mạnh mẽ vắt ngang ở trước người, từ công chuyển thủ. Cú đấm này của Điền Vô Kính nên trên thân kiếm phát ra một trận rung, kiếm thánh lại phản dựa vào cổ sức mạnh này, mạnh mẽ nhảy lên cao, khí tức so với trước, đột ngột tăng lên. Sau một khắc, Điền Vô Kính bắt đầu lùi lại, mà một kiếm này so với 13 kiếm lúc trước chồng lên, lấy thế sét đánh, mạnh mẽ đâm ra. Âm. Thể phách võ phu nói chung không thể chịu đựng được. Giáp trụ màu vàng bị đào ra một lỗ hổng bằng nắm tay, bên trong có máu tươi đang ồ ồ chảy ra. Một kích thành công, kiếm thánh vẫn chưa thừa cơ truy kích, người bình thường tiếc mệnh, hiếm người kiểu cá chết lưới rách, cao thủ chân chính tự nhiên càng như vậy, rốt cuộc một thân khổ tu không dễ, ai cũng muốn sống sót tốt. Nhưng Điền Vô Kính lại không, cho nên kiếm thánh không dám đi đánh cược Điền Vô Kính có thể trực tiếp nhân cơ hội nghĩ muốn cùng hắn đồng quy vu tận hay không. Tuy nói thân phận đối phương cao quý, không cần thiết làm ra loại chuyện ngu xuẩn này, nhưng ai bảo hắn là Điền Vô Kính? Ai có thể đoán được đối phương rốt cuộc nghĩ gì? Ngược lại hắn chiếm hết ưu thế, cho dù nhiều thêm mấy kiếm nữa, chậm rãi gọt da, cũng có thể lấy phương thức ổn thỏa nhất đem vị tam phẩm võ giả này dây dưa đến chết. Võ giả gia chiến, phải chú ý hỏa hầu, như lửa nhỏ ninh chậm, đem thể phách nình mềm ninh nát, đến cuối cùng, như chiếc đũa nhẹ nhàng vẫy một cái, trực tiếp khiến cốt nhục chia lìa. Còn về phần thời gian, kiếm thánh chỉ có thể kỳ vọng đệ đệ của hắn tranh thủ thời gian đẩy đủ thời gian cho hắn đi. Điền Vô Kính lặng lẽ mà cúi đầu liếc mắt nhìn vết thương còn đang chảy máu. Có lẽ trong vết thương còn có kiếm khí lưu lại, cho nên hắn cũng không phí công cầm máu, ngược lại thân hình nhào tới trước, như mãnh hổ vồ tới. Mũi chân kiếm thánh đẩy nhẹ, thân hình bay vút về phía sau, người lùi mũi kiếm lại về phía trước, một tia sáng trắng đâm giữa. Gào. Đúng lúc này, Tỳ Hưu vẫn nằm rạp ở nơi đó, quan chiến, bỗng nhiên hé miệng, phát ra tiếng gầm giận dữ, trong miệng lớn của nó, có một thanh bảo đao màu đen bắn thẳng tới, rơi vào tay trái của Điền Vô Kính. Tỳ Hưu vốn có lực lượng nuốt, bản thân nó không có cửa sau, dùng thân thể giấu vật tự nhiên không thể tốt hơn. Cây đao này có tên là Côn Ngữ, trăm năm trước Hoàng đế Thái Tông Càn Quốc xuất quân bắc phạt, bên trái phối Thiên Tử Kiếm, bên phải treo Côn Ngữ đao, có điều sau trận thảm bại kia, Hoàng đế Thái Tông bị thua phải nằm trên xe bò được bộ hạ hộ tống trốn về Càn Quốc, đánh rơi cả Thiên Tử Kiếm và Côn Ngữ đao, cả hai thứ này đều trở thành chiến lợi phẩm của Yến Quốc. Một ngày kia Điền Vô Kính thụ phong tỉnh Nam Hầu, được Yến Quốc ban cho Côn Ngữ. Bảo đao ngang chết, vết đao ép xuống, đao kiếm chạm nhau, phát ra tiếng nổ chói tai vang rền. Ánh mắt kiếm thánh hơi ngưng tụ, hai tay ngang nâng. Hai đạo kiếm khí bỗng dưng xuất hiện, chỉ về phía trước, bắn thẳng đến Điền Vô Kính, đây là muốn giải vây cho Long Uyên. Nhưng mà, Điền Vô Kính lại đơn chưởng vỗ vào vị trí chui bảo đao, thân đao mượn lực, như cái đinh. Mạnh mẽ đóng trên thân Long Uyên kiếm, trong lúc nhất thời, đao và kiếm đều cắm vào lòng đất. Âm. Âm. Hai đạo kiếm khí đều trực tiếp đâm trúng Điền Vô Kính, thân thể Điền Vô Kính khẽ run lên, khóe miệng có máu tươi tràn ra, nhưng trong con ngươi, vẫn bình tĩnh. Ngông cuồng.